Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Cô liền rón ra rón rén đến gần sofa, cầm áo khoác của người đàn ông kia lên, lần sờ trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại màu đen, bật sáng màn hình mới phát hiện hình nền điện thoại của Thẩm Thính là bé gấu trúc cầm bình sữa bú. Mà bối cảnh vốn là phòng ngủ lại biến thành phim hoạt hình. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thính nghiêm túc chỉnh sửa tấm ảnh này. Cả người Khúc Kim Tích đều thấy không được thoải mái. Cách chương.